là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, bom. Nổ đầu, cầu đặt mua, tích lũy, đè nén khủng hoảng, rốt cục bị một cái nam đồng học chết, triệt để dẫn bạo, tử vong ở giữa có đời khủng bố. Tiêu Nghị nhìn như tùy ý đồ sát trong bọn họ một người, để tất cả đồng học cảm thấy sợ hãi, cũng không ngồi yên nữa, dọa đến nhao nhao phóng tới cổng, chạy ra phòng học, thậm chí lựa chọn nhảy tương đương cửa sổ mà ra. Bọn hắn phòng học tại lầu 2, cho dù từ lầu 2 nhảy đi xuống, mặc dù có té gãy chân phong hiểm, nhưng là so với bị một thương đánh chết mạnh. Trốn đi, trốn đi, các ngươi chạy trốn, cũng giảm bớt ta giết chết khí lực của các ngươi. Tiêu Nghị giống như là chờ đợi con mồi mắc câu thợ săn, lại giống là tùy ý đùa bỡn nhân mạc ác ma. Bàn Nhược sau mặt nạ một đôi mắt hiện ra băng lãnh vô tình, diệt tuyệt nhân tính ánh mắt. Chỉ bất quá, Tiêu Nghị cũng không biết, phát dồ đùa bỡn tính mạng người khác hắn, kỳ thật cái mạng nhỏ của mình đã sớm nắm vào bàn tay của người khác trong lòng. Tại cổ của hắn đằng sau, Lý Dạ Huyệt khống chế máu đen biến thành một ngụm vô cùng sắc bén lưỡi đao, chống đỡ tại Tiêu Nghị cái ót. Chỉ cần hơi dùng sức, liền có thể đem Tiêu Nghị đầu lâu nhẹ nhõm từ trên cổ cắt lấy xuống. Bất quá Lý Dạ Huyền nhịn được, không có như vậy đi làm, mà là đem đáy lòng mênh mông sát ý ngạnh sinh sinh ép xuống. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, mặc kệ là từ cửa phòng học lao ra đồng học, vẫn là nhảy cửa sổ mà ra đồng học, toàn bộ trong cùng một lúc bạo tạc thành một đoàn huyết vụ. Còn ngăn ở cổng muốn tranh nhau chen lấn ra bên ngoài chạy các bạn học, toàn bộ cứng đờ, toàn thân đơn giản lạnh từ đầu đến chân, dọa đến vong hồn ứa ra. Chết, chết, toàn bộ đều đã chết. Chạy ra cái này phòng học người, toàn bộ đều chết mất. À, trở về, mau trở về, đừng đẩy ta, đừng. Bồng, sơ ý một chút bị đẩy đi ra đồng học. Tại cửa ra vào, đông đảo đồng học tận mắt nhìn thấy dưới, giống như là thổi phồng quá mức khí cầu, lập tức nhục thân nổ tung lên, huyết dịch xoát xoát tung tóe cổng học sinh một mặt thêm một thân bên trên. A, một đạo gọi rách cổ họng thét lên, từ bị tung tóe một mặt máu nữ học sinh trong miệng phát ra. Sau lưng đồng học bắt đầu bừng bừng lui lại, những cái kia muốn nhảy cửa sổ đồng học thấy được bọn hắn tiền bối tại nhảy ra bệ cửa sổ trong nháy mắt, giữa không trung thân thể bạo thành huyết vụ, nhào nhào hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh rì rào chảy xuống trôi. Bọn hắn rốt cục ý thức được, căn bản không thể rời đi cái này phòng học, mặc kệ là cửa sổ vẫn là cổng, dù là nhảy ra nửa bước, thân thể đều sẽ khống chế không nổi bành trướng nổ tung. Từ đầu tới đuôi một tia huyết nhục không còn sót lại, một tấc bạch cốt không bảo lưu. Còn lại đồng học, hơi lạnh siêu siêu từ lòng bàn chân đi lên chui thẳng, vọt tới đỉnh đầu đầu bên trong, tay chân tứ chi băng lãnh cứng ngắc. Trốn à, ha ha ha, tiếp tục trốn a, ai bảo các ngươi ngừng, tiếp tục mẹ hắn cho ta tất cả trốn đi a. Tiêu Nghị thấy thế, giơ súng lục lên phanh phanh nổ hai phát súng, giống như là ác quỷ giống như giống to. Các bạn học triệt để bị hù dọa, tâm lý phòng tuyến một lần lại một lần đánh tan, cuối cùng tinh thần sẽ chỉ toàn diện sụp đổ. Bọn hắn đều là phổ phổ thông thông học sinh, chưa từng trải qua những thứ này đại khủng bố lớn quỷ gì, đơn giản so xuyên qua đến phim kinh dị còn muốn đáng sợ. Ô ô ô, ta không trốn, van cầu ngươi, van cầu ngươi thả qua ta đi, ngươi muốn ta làm gì đều được, chỉ cần đừng giết ta, ta còn không muốn chết a. Bao nhiêu tiền, ngươi nói? Ba ba ta là trên trấn Phú Hào, bao nhiêu tiền đều có thể cho ngươi. Các bạn học từng tái bắt đầu liều mạng cầu xin tha thứ. Chỉ cần Tiêu Nghị mở miệng, bọn hắn thậm chí có thể trực tiếp lăn đến trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Ha ha, tiền, ta không cần, ta muốn các ngươi đàng hoàng cho ta chơi đùa. Tiêu Nghị cười lạnh nói, phàm tục thế giới tiền tài, đối với bọn hắn tới nói, cùng đất vàng không có gì khác biệt. Hiện tại nguyện ý đàng hoàng cùng chúng ta chơi đùa sao? Tiêu Nghị hỏi, nguyện ý, nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Những học sinh này liền vội vàng gật đầu, sắp sợ choáng váng, toàn bộ trở lại trên chỗ ngồi. Tại Tiêu Nghị mệnh lệnh dưới, các học sinh vội vàng ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Hiện tại, chúng ta bắt đầu trò chơi. Tiêu Nghị bàn nhược sau mặt nạ gương mặt, không tự chủ được lộ ra một tia nụ cười dữ tợn. Đến, liền từ ban trưởng ngươi bắt đầu trước tốt. Tiêu Nghị cầm trong tay một viên ngân sắc bom hẹn giờ, vứt xuống ban trưởng trong tay. Bắt đầu a, Tiêu Nghị nhếch miệng lên một tia giảo hoạt tiếu dung. Sau đó chậm rãi quay lưng đi. Ban trưởng nhìn xem trong tay ngân sắc bom hẹn giờ, thể tích không lớn, cùng bóng bàn không sai biệt lắm, nhưng là cảm giác thiên quân nặng nề. Ban trưởng nhìn về phía bên trái đồng học, bên trái đồng học sắc mặt trắng bệch, liền vội vàng lắc đầu. Ban trưởng lại nhìn phía bên phải đồng học thần sắc đại biến, tránh đi ánh mắt. Như thế một cái phỏng tay ngân sắc bom hẹn giờ, giao cho ai cũng không phải, giao cho ai cũng tương đương mưu sát. Cầu hoa tươi để ban trưởng mở cái này tàn khốc đầu. Ban trưởng thật sự là làm không được. Bảo tạc, Tiêu Nghị vội vàng quay đầu, hét lớn một tiếng, ban trưởng sắc mặt đại biến, còn chưa kịp đem ngân sắc bom hẹn giờ chân chính tuột tay. Ngân sắc bom hẹn giờ ầm ầm nổ tung lên, đem ban trưởng thân thể nổ thành hai nửa. Cánh tay trực tiếp nổ huyết nhục văng tung tóe, lạch gạch, bị tạc thành hai mảnh ban trưởng thi thể, ngã trên mặt đất, dòng máu đỏ sẫm chảy lan đầy đất. A a, ban trưởng chết, ngươi, ngươi ác ma này, ngươi cái này hung thủ giết người, cảnh sát sẽ không bỏ qua ngươi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy ngữ văn khóa đại biểu, lên án mạnh mẽ Tiêu Nghị. Lá gan có thể nói rất lớn. Ha ha, là ta giết chết các ngươi ban trưởng sao? Không phải, là các ngươi không nguyện ý tiếp nhận ngân sắc bom hẹn giờ, cho nên mới sẽ hại chết ban trưởng. Tiêu Nghị giảng thuật tà ác ngụy biện. Tốt, trò chơi tiếp tục, lần này liền để ngươi bắt đầu đi. Tiêu Nghị đem ngân sắc bom hẹn giờ ném cho ngữ văn khóa đại biểu. Nguyên bản còn lên án mạnh mẽ Tiêu Nghị ngữ văn khóa đại biểu, sắc mặt xoát một chút biến thanh, thanh đến phát tím. Ngữ văn khóa đại biểu không thể không tiếp được ngân sắc bom hẹn giờ, bởi vì Tiêu Nghị chính đem họng súng đen ngòm nhắm ngay ngữ văn khóa đại biểu. Rất có ngữ văn khóa đại biểu không tiếp ngân sắc bom hẹn giờ, Tiêu Nghị liền sẽ nổ súng bắn giết ngữ văn khóa đại biểu tư thế. Tốt, muốn bắt đầu lạc tương đương, Tiêu Nghị mang theo tà ác mà nụ cười tàn nhẫn, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Ngữ văn khóa đại biểu gặp Tiêu Nghị xoay người sang chỗ khác, vội vàng đem ngân sắc bom hẹn giờ ném ra ngoài cửa sổ. Các bạn học thấy thế, ám đạo ngữ văn khóa đại biểu can đảm cẩn trọng. Bảo tạc, Tiêu Nghị đột nhiên quay đầu quát, đặt ở bàn giáo viên bên trên ngân sắc bom hẹn giờ, giống như là đã mọc cánh cùng con mắt, bỗng nhiên bay lên, sau đó hung hăng đánh tới ngữ văn khóa đại biểu. Đụng vào ngữ văn khóa đại biểu đầu trong nháy mắt, ngân sắc bom hẹn giờ bịch một tiếng nổ tung lên, nồng đậm ánh lửa trong nháy mắt đem ngữ văn khóa đại biểu thôn phệ, để đầu lâu trực tiếp nổ không có. Chung quanh học sinh dọa đến căn bản không dám lên tiếng, toàn thân run rẩy, nổ đầu, hắc hắc hắc, toàn bộ lâm vào tĩnh mịch trong phòng học.